12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm. Tiên sinh, xin hỏi là hai vị sao? Ngồi bên này, trong cửa hàng phục vụ viên trông thấy Trần Túy cùng Đặng Lệ Dương tiến đến. Liền nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Trần Túy không để ý đến nàng chỉ dẫn phương hướng, trực tiếp hướng chân điểm bọn hắn chỗ ngồi đi tới. Ta ngồi bên này, phục vụ viên tay có chút lúng túng dừng ở không trung. Đặng Lệ Dương hướng nàng cười cười, đi theo Trần Túy trong chiều đi, bên này hẳn là còn có vị trí a. Có, phục vụ viên lấy lại tinh thần, đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Rất nhanh, Trần Túy liền đi tới chân điểm bọn hắn cái kia một bàn bên cạnh. Đặng Lệ Dương đuổi tại Trần Túy nói chuyện trước đó, hướng phía trước đại vượt một bước, ngạc nhiên nói, tiểu học muội, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? Trần Túy nhìn xem cố ý ngăn ở trước người mình Đặng Lệ Dương. Không nói gì, Trần Điểm cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Đặng Lệ Dương cùng Trần Túy. Hơi kinh ngạc quay đầu nhìn xem bọn hắn, học trưởng, Đặng đại ca, các ngươi cũng tới ăn cơm. Đúng a, vừa hạ tiết mục, này không rời đài truyền hình gần a, Đặng Lệ Dương cười đến người vật vô hại. Vô tình hay cố ý đánh giá Trần Điểm đối diện nam nhân. Vị này là, a, đây là bằng hữu của ta, gọi Chu Kha Dã, Trần Điểm nói. Nhớ tới lần trước còn quên cho Chu Kha Dã giới thiệu Trần Túy. Liền quay đầu hướng hắn đạo, hai vị này là A-ba dẫn chương trình, Đặng Lệ Dương cùng Trần Túy, Chu Kha Dã đứng người lên. Hướng bọn họ nhẹ gật đầu, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, Đặng Lệ Dương cũng cùng hắn lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía Trần Điểm, người bằng hữu này là làm cái gì? Trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua? A, hắn tại C thị mở một nhà tiểu nhà máy rượu. Lần này là đến A thị chơi, kỳ thật vừa rồi cùng Chu Kha Dã nói chuyện trời đất thời điểm. Trần Điểm đã biết hắn là nhìn A-ba tin tức, đặc địa đến tìm chính mình, nhưng không biết vì cái gì. Ngay trước mặt Trần Túy, nàng nói không nên lời, nàng lén lén lút lút đánh giá Trần Túy thần sắc. Trần Túy từ tiến đến bắt đầu, liền một câu chưa hề nói. Tổng bên trên trong nội tâm nàng bất ổn. Khù, cái kia, đã trùng hợp như vậy, chúng ta muốn hay không cùng nhau ăn? Trần Điểm thử thăm dò mở miệng, ánh mắt lại là nhìn về phía Trần Túy. Chu Kha Dã nghe nàng nói như vậy, mấy không thể gặp nhíu nhíu mày lại, nhưng không nói gì. Trần Túy nhìn bọn hắn một chút, có chút nhếch miệng, mở miệng nói, không được, chúng ta ngồi bên cạnh bàn này là được rồi, đúng đúng. Chúng ta ngồi bên cạnh là được, Đặng Lệ Dương mau đem Trần Túy kéo đến bên cạnh bàn trống ngồi xuống, phục vụ viên cho bọn hắn đưa lên thực đơn. Đặng Lệ Dương nghĩ Trần Túy khẳng định không tâm tình gọi món ăn, liền tự mình cầm lấy thực đơn dự định tùy tiện điểm mấy cái. Cùng bọn hắn bàn kia muốn đồng dạng đồ ăn, Trần Túy đột nhiên mở miệng. Phục vụ viên ngẩn người, nhìn Trần Điểm bọn hắn bàn kia một chút. Là muốn cùng 16 bàn đồng dạng đồ ăn sao? Ân tốt, xin chờ một chút, phục vụ viên thu hồi thực đơn. Đi truyền thức ăn, Đặng Lệ Dương ở trong lòng cho Trần Túy so cái ngón tay cái. Trần Điểm cùng Chu Kha Dã ngồi tại bọn hắn bàn bên. Trong lúc nhất thời không nói gì, chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn cảm thấy không dám mở miệng. Trần Điểm ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Cuối cùng cúi đầu xuống bưng ly nước uống nước, Đặng Lệ Dương xem bọn hắn hai cái an tĩnh như thế. Không thể không bội phục lên Trần Túy, chiêu này thật sự là quá thiện, vừa rồi hắn ở bên ngoài rõ ràng trông thấy bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Hắn cùng Trần Túy hướng nơi này ngồi xuống, bọn hắn ngay cả lời đều không nói, cũng may phục vụ viên rất mau đưa đồ ăn bưng tới. Bởi vì Trần Điểm cùng Chu Kha Dã tới trước, cho nên trước bên trên chính là bọn hắn. Đặng Lệ Dương dướn cổ lên ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Hướng Trần Điểm nói, a, món ăn này ăn thật ngon, cà chua cảm giác siêu tốt, bên trong còn có nướng cây nấm mani, các ngươi rất biết điểm nha. Ha ha, không có rồi, đều là phục vụ viên đề cử, chân điềm xâm một cái cà chua. Không biết nên không nên đút vào miệng bên trong. Kỳ quái, nàng tại sao muốn như thế chột dạ? Chu Kha Dã ngược lại là tự nhiên ăn một cái cà chua. Hắn nhìn xem chân điềm còn bắt chéo trên cái nĩa cà chua. Cười cười nói, làm sao, là muốn cho ta cho ngươi ăn sao? Ngoà kép, chân điềm một ngụm liền đem cà chua nuốt vào. Đặng Lệ Dương có thâm ý khác nhìn Chu Kha Dã một chút. Tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Tiên sinh ngài tốt, đây là các ngươi đồ ăn, Trần Túy bọn hắn bàn này cũng bắt đầu dọn thức ăn lên. Hai bàn người đều không có nói chuyện phiếm, chỉ chuyên tâm địa vùi đầu ăn cái gì, đặc biệt là chân điềm, rất sợ Chu Kha Dã còn nói cái gì đút nàng mà nói. Sở hữu đồ ăn tại nàng trên chiếc đũa dừng lại không đến 2 giây, liền sẽ bị nàng đút vào miệng bên trong, cuối cùng một món ăn là đồ ngọt, một cái hoa quả kem ly, hoa quả không có gì đặc biệt. Nhưng là kem ly làm thành hình trái tim monster. Đặng Lệ Dương nhìn xem bày ở trước mặt mình hình trái tim kem ly, khóe miệng co quắp một chút. Hai cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ ngờ vực hình kem ly. Người khác có thể hay không đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm gì đó. Trần Túy cũng cảm thấy lòng này hình kem ly đặc biệt chói mắt. Cầm lấy thìa liền đem kem ly làm tàn. Đặng Lệ Dương đang yên lặng nhìn xem. Ho một tiếng đối với hắn khích lệ nói, người thật thông minh, dạng này người khác liền nhìn không ra đây là hình trái tim nữa nha. Trần Điểm hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, cũng bắt chước làm theo đem kem ly hình dạng làm hỏng. Trời ạ, rốt cục ăn vào cuối cùng một món ăn, trời mới biết nàng trải qua cái gì. Phục vụ viên, tính tiền, Trần Túy mấy ngụm đem kem ly ăn xong. Cầm khăn tay lau sạch lấy khóe miệng. Gọi tới phục vụ viên, Trần Điềm gặp phục vụ viên đi tới, liền phất phất tay nói với nàng, chúng ta bên này cũng thuận tiện kết đi, giá tiền là đồng dạng a, đúng vậy, xin chờ một chút, Trần Điềm gật gật đầu, giơ tay lên bên nước trắng uống một ngụm mani. Chu Kha Dã cũng dùng khăn giấy lau miệng, không để lại dấu vết mà nhìn xem bàn bên Trần Túy. Vị này gọi Trần Túy dẫn chương trình. Tựa hồ rất tức giận hắn cùng Trần Điềm cùng nhau đi ra ăn cơm mani xào cực kỳ. Hắn cũng rất tức giận ở chỗ này gặp được hắn, mua thức ăn sảnh thời điểm, hắn nên lưu ý đến nơi đây là tại A3 phụ cận. Trần Túy dường như phát giác được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đối với hắn lộ ra một cái lễ phép xa cách mỉm cười. Chu Kha Dã nhíu mày, rời đi ánh mắt, tiểu học muội. Các ngươi kế tiếp còn muốn đi đâu nhi nha? Đặng Lệ Dương cùng Trần Điềm nghe ngóng. Trần Điềm nói, ta muốn trực tiếp đi trong cửa hàng A, đường kia bên trên cẩn thận, ta và ngươi Trần Túy học trưởng cũng trở về trong đài. Hắn buổi chiều còn muốn cho một cái chuyên mục phối lời thuyết minh, lời thuyết minh. Trần Điềm có mấy phần hiếu kỳ, học trưởng còn làm loại sự tình này sao? Ngươi không biết. Đặng Lệ Dương quyết định giúp người giúp đến cùng, thật tốt cùng Trần Điềm tuyên truyền một chút Trần Túy nghiệp vụ năng lực. Năm nay chúng ta đài bia phim phóng sự, mời tới Lệ Thâm phối âm, ngươi biết à, ân, biết, ta còn nhìn, vậy ngươi biết tại Lệ Thâm trước đó. Phim phóng sự lời bộc bạch đều là ai phối sao? Trần Điềm kinh ngạc trương mở mắt, sẽ không phải là Trần Túy học trưởng à? Bingo! Đáp đúng, Đặng Lệ Dương thỏa mãn gật gật đầu. Ta đề nghị ngươi trở về đem dĩ vãng phim phóng sự đều nghe một lần. Sẽ có kinh hỉ nha. Nguy rồi, hảo tâm động, Trần Điềm bị hắn nói đến lòng ngứa ngáy. Đi thôi, hồi trong đài, Trần Túy thúc giục một tiếng. Có chút nghiêng đầu đầu nhìn về phía Trần Điềm. Hôm nào gặp, Trần Điềm thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng học trưởng không để ý tới nàng đâu. Còn nói chuyện với nàng liên tốt, cùng Đặng Lệ Dương hồi trong đài một đường, Trần Túy đều không tiếp tục mở miệng. Đặng Lệ Dương ở trong lòng đồng tình lấy buổi chiều muốn cùng Trần Túy hợp tác đồng sự. Tiền bối, các ngươi trở về à nha, ta đang chuẩn bị đi xông cà phê, muốn giúp các ngươi xông một cốc sao? trong đài thực tập chủ nữ truyền bá gặp Đặng Lệ Dương cùng Trần Túy trở về. Liền hết sức ân cần hỏi. Đương nhiên cái này hỏi, chủ yếu là hỏi Trần Túy. Không cần, Trần Túy ngắn gọn cự tuyệt nàng, nhìn không chớp mắt từ bên người nàng đi tới. Thực tập dẫn chương trình bưng ly nước, lăng lăng đứng tại chỗ. Dĩ vãng Trần Túy thái độ đối với nàng mặc dù cũng không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không như vậy băng lãnh ngay thẳng cự tuyệt nàng. Hắn vừa rồi từ bên người nàng đi qua, nàng đều cảm giác có một trận gió lạnh thổi tới. Người Trần Túy tiền bối tâm tình có chút không tốt, người đừng để ý tới hắn. Đặng Lệ Dương đi đến thực tập dẫn chương trình trước mặt, cùng với nàng thấp giọng giải thích, hắn không muốn cà phê, ta muốn, người giúp ta rót một ly đi. Thực tập dẫn chương trình ngoặc kép, Trần Túy tại vị đưa thượng khán một lát bản thảo, liền đứng dậy đi ghi âm ở giữa. Hắn phối lời thuyết minh chuyên mục là A3 một cái tiểu chuyên mục, chủ yếu là giới thiệu một chút động thực vật tương quan tri thức. Mỗi kỳ chỉ có 20 phút, tiết mục ghi âm sư cùng biên tập đều ngồi ở bên trong. Gặp Trần Túy tiến đến, có chút ngoài ý muốn nói. Sớm như vậy, ân, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Đã đến giờ gọi ta. Trần Túy cầm bản thảo, ngồi vào phòng thu âm bên trong. Hắn một mực không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi quen thuộc bản thảo, ngẫu nhiên ở phía trên tô tô vẽ vẽ, làm chút sửa chữa. Ghi âm sư cùng biên tập đối nhìn một chút, phát hiện lẫn nhau ý nghĩ không mưu mà hợp. Hôm nay Trần Túy giống như so bình thường dọa người hơn. Biên tập nuốt nước miếng một cái, hướng trong dạp nói, người nếu là chuẩn bị xong, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Trần Túy đãi tại cùng một dưới mái hiên, một giây cũng không muốn. Ân, Trần Túy lên tiếng, tại ghi âm sư cùng chính mình so ok thủ thế về sau. Nhìn xem màn ảnh trước mặt, đúng lúc đó cắt vào giải thích, ghi chép không có vài câu. Biên tập liền hướng hắn so tạm dừng thủ thế. Trần Túy, chúng ta nhân vật chính của hôm nay là một con nai con. Đáng yêu nai con, ngươi không muốn xứng đáng giống như rắn độc kinh khủng à. Trần Túy mấp máy môi, đối mic nói, ngại ngùng, chúng ta lại đến, tốt, lần này Trần Túy cảm tình nắm chắc so vừa rồi tốt lên rất nhiều. Lời thuyết minh còn tính là thuận lợi chép xong, Trần Túy rời đi về sau, biên tập cùng ghi âm sư cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Trần Túy thế nào? Ai đắc tội hắn rồi? Có trời mới biết, biên tập lúc nói lời này, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trần Túy phối xong lời thuyết minh sau liền trở về nhà. Trong phòng ngủ đến trưa, Trần Nhất Nhiên tan học trở về, gặp Trần Túy cửa phòng giam giữ, cơm tối cũng không có làm, liền đi lên gõ hắn cửa. Cữu cữu, ngươi đang ngủ sao? Trần Túy nằm trên giường đến trưa, nhưng cũng không có ngủ. Hắn mở to mắt hướng phía cửa mắt nhìn, đứng dậy mở cửa phòng ra, ngươi ra về. Ân, ngươi không có làm cơm tối. Hôm nay hơi mệt chút, liền không có làm, chúng ta điểm thức ăn ngoài đi. Trần Túy kỳ thật không thích làm đồ ăn. Hắn hiện tại tay nghề, thuần túy là bởi vì Trần Nhất Nhiên rèn luyện ra được. Cân nhắc đến mỗi ngày đều cho tiểu hài tử ăn thức ăn ngoài bất lợi cho thân thể khỏe mạnh, hắn mới tận lực đều tự mình làm cơm mani tốt, thuận tiện lại điểm bình cola nha. Trần Túy cầm điện thoại đi tới. Tại thức ăn ngoài phần mềm thượng khán bắt đầu, cola uống không khỏe mạnh, uống nước trái cây. Trần Nhất Nhiên không phục, ngươi liền rượu uống hết đi, còn quản ta uống cola. Trần Túy cũng không ngẩng đầu, ta trưởng thành, ngươi mới 8 tuổi, 8 tuổi thế nào? Hắn muốn uống chính là cola cũng không phải rượu. Cuối cùng Trần Túy vẫn là cho hắn điểm nước trái cây. Trần Nhất Nhiên miễn cưỡng uống vào. Nhìn xem ngay tại hủy đi thức ăn ngoài Trần Túy, cữu cữu, ngươi hôm nay có phải hay không không cao hứng a? Ta nhưng không có làm cái gì chọc giận ngươi tức giận sự tình ha, với ngươi không quan hệ. Trần Túy đem đồ ăn dọn xong, đưa đôi đũa cho Trần Nhất Nhiên, ăn cơm đi, đã ăn xong đi làm bài tập. Trần Nhất Nhiên bĩu môi, cữu cữu mỗi ngày liền biết gọi hắn làm bài tập, chúng ta trước đó theo đường thi bài thi phát hạ tới. Lão sư nhường đổi xong sai sau ra trưởng ký tên, ân. Thì bao nhiêu phân, 100 điểm, cho nên ta không cần đổi sai. Giúp ngươi bớt việc hài lòng hay không? Ngoặc kép, quả thực vui vẻ chết rồi, Trần Tuy nói xong. Lại nói, ngày mai ban thưởng ngươi uống cola, cảm ơn cữu cữu. Cơm nước xong xuôi thu thập xong cái bàn, Trần Tuy cho Trần Nhất Nhiên mãn phân bài thi ký tên. Tắm rửa một cái liền lại nằm trở về trên giường. Rõ ràng thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi. Có thể hắn lại chậm chạp không thể vào ngủ. Trần Túy bởi vì công tác quan hệ, một mực có sai lầm ngủ mau bệnh, nghiêm trọng thời điểm cần ỉ lại dược vật mới có thể vào ngủ. Trong khoảng thời gian này hắn tật xấu này trở nên khá hơn không ít. Không nghĩ tới hôm nay lại phạm vào. Hắn tìm tới bác sĩ lúc trước mở cho hắn thuốc. Rót chén nước ấm đem viên thuốc nuốt xuống. 3 giờ sáng, Trần Túy thiết trí đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Hắn đưa tay đem đồng hồ báo thức nhấn tắt, vén chăn lên ngồi dậy. Tối hôm qua uống thuốc, nhưng hắn ngủ được vẫn là không thế nào an tâm. Hắn tại bồn rửa tay dùng thanh thủy xông xông mặt, nhìn xem trong gương chính mình. Cái thứ hai đồng hồ báo thức ngay sau đó vang lên. Trần Túy không có chậm trễ nữa thời gian, rửa mặt xong liền thay đổi y phục đi ra. Hôm nay, sáng nay tin tức quan trọng vẫn là trước sau như một thuận lợi thu hoàn thành. Trần Túy không tiếp tục đem tâm tình của mình đưa vào trong công việc. Từ diễn truyền bá phòng rời đi không bao lâu, Điền Sâm liền đi lại vội vàng đi qua tới. Mở hội nghị khẩn cấp, Điền Sâm là A3 nhà sản xuất. Thủ hạ hết thảy phụ trách 3 cái tiết mục. Sáng nay tin tức quan trọng cùng giờ ngọ 60 phân đều là hắn đang phụ trách. Mọi người nghe được hắn, đều tự động lấy hắn làm trung tâm tụ tập cùng một chỗ. Điền Sâm cau mày, sắc mặt nhìn qua thật không tốt. Đặng Lệ Dương tiến bệnh viện, mấy ngày kế tiếp giờ ngọ 60 phân, hắn đều không có cách nào chủ trì, Trần Túy sững sờ. Hôm qua Đặng Lệ Dương còn rất tốt, làm sao bỗng nhiên liền tiến bệnh viện? Hắn xảy ra chuyện gì? Nghe nói là cùng bạn gái đánh nhau. Bạn gái không có việc gì. Chính mình quảng tay gãy tiến bệnh viện, chung quanh đồng sự tất cả đều khe khẽ bàn luận bắt đầu. Cùng Đặng Lệ Dương cùng nhau chủ trì buổi trưa tin tức nữ MC hỏi Điền Sâm. Vậy hôm nay buổi trưa tin tức làm sao bây giờ? Một hồi sẽ qua nhi liền muốn bắt đầu truyền bá, giờ ngọ 60 phân, là từ 11.30 truyền bá đến 12.30, là A3 tin tức chuyên mục bên trong thường xuyên trèo lên đỉnh thu xem quán quân tiết mục. Chỉ có thể tìm những người khác thay mặt ban, Điền Sâm ở chung quanh trên thân thể người nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Túy trên thân. Trần Túy, buổi trưa hôm nay, giờ ngọ 60 phân, ngươi bên trên. Về sau lại thêm Hạ Tinh Trạch, Đặng Lệ Dương không có ở đây mấy ngày nay hai người các ngươi thay phiên giúp hắn thay mặt ban. Tốt, Trần Túy gật gật đầu, một bên Lư Phàm mím khóe miệng, ánh mắt lóe lên một vòng không cam tâm ni hắn cùng Trần Túy là cùng thời kỳ tiến vào A3. Nhưng Điền Sâm rõ ràng càng trọng thị Trần Túy, hắn liền không rõ. Trần Túy ngoại trừ dễ coi một chút, còn có cái gì địa phương tốt hơn hắn? Đây là bản thảo, biểu hiện tốt một chút, Điền Sâm đem trong tay tin tức bản thảo giao cho Trần Túy. Tại trên vai của hắn nện cho một chút, tốt, trước hết dạng này, tất cả giải tán đi, sao tác giả có lời muốn nói? Ha ha ha, bởi vì đây là thiên tiểu ngọt văn sẽ không ngược nam nữ chủ. Chỉ có thể ngược Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương, làm sao, vai phụ không nhân quyền. Hôm nay bình luận đưa 50 cái tiểu hồng bao. Cảm tạ mọi người ủng hộ chính bản tương đương. Hết chương.